Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 563, chương 563, huyền vũ. Vân gia, trong đại sảnh, Tần Dương ngồi ở vị trí đầu, nhẹ nhàng nhấp lấy trà, mà Vân lão gia tử còn có mấy vị trọng yếu Vân gia tộc người là ngồi ở dưới tay. Trên mặt mang theo vẻ khẩn trương cùng hắn cảm xúc. Cúi đầu không nói, Vân Tinh đứng ở cửa ra vào, đôi mắt đẹp phức tạp nhìn Tần Dương, sắc mặt một trận tình, một trận bạch, Tình Nhi, đi hầu hạ Tần tiên sinh. Vân lão gia tử chậm rãi mở miệng, tràn ngập nếp nhăn trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ. Vân Tinh cắn cắn phấn nộn cánh môi, không dám có bất kỳ cự tuyệt lời nói, cúi đầu đi ra phía trước. Đứng ở Tần Dương phía sau, một đôi tuyết bạch tay nhỏ nhẹ nhàng nhào nặn lấy Tần Dương bả vai. Giống như một nhu thuận tiểu nữ bộc, nếu như bị những cái kia theo đuổi nàng đám công tử ca thấy cảnh này, chắc chắn mở rộng tầm mắt, đau lòng không thôi. Tần tiên sinh không hổ là thiếu niên anh hùng a. Ban đầu ở Đông Thành thị lão hủ liền nghe ngươi đại danh, muốn gặp một ngươi. Nhưng đáng tiếc một mực không tiếc gặp mặt, không nghĩ đến hôm nay tại dưới loại tình thế này gặp nhau. Lão thiên gia thực sự trêu cợt người a. Vân lão gia tử cảm khái nói. Tần Dương nhíu mày lại, nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói. Vân lão gia tử trước kia là muốn gặp ta thi thể. Hiện tại thôi đi, cũng là nghĩ gặp ta thi thể. Nhưng đáng tiếc lão thiên gia thực sự hội trêu cợt người. Nghe được câu này, đại sảnh bên trong bầu không khí trở nên quái dị. Những cái kia Vân gia tộc người nguyên một đám đứng ngồi không yên, trên mặt mang theo xấu hổ cùng thần sắc sợ hãi. Chỉ có Vân lão gia tử thần sắc bình tĩnh, ngược lại cũng không phản bác, thản nhiên nói, mỗi người lập trường kiểu gì cũng sẽ phát sinh cải biến. Huống chi, Tần tiên sinh không phải còn miệng hào hào sao? Được, ngươi cũng đừng ý đồ tẩy bạch, ta lần này đến chủ yếu là muốn hỏi ngươi muốn một thứ mà thôi. Tần Dương ngón tay gõ lấy cái bàn, gỗ đàn, ngữ khí hờ hững. Vân lão gia tử nhíu mày, cũng không nhanh chóng đặt câu hỏi, mà là hướng về tộc nhân khác, phất phất tay. Các ngươi trước ra ngoài đi, cha, một mình ngài ở nơi này bên trong, sợ là không an toàn a. Vân Tranh Xuân mắt nhìn Tần Dương, lo lắng nói, có các ngươi ở nơi này bên trong, liền có thể bảo hộ ta an toàn sao? Chuyện này, ra ngoài đi. Vâng, Vân Tranh Xuân bất đắc dĩ, đành phải cùng những người khác đi ra đại sảnh. Vân Tinh cũng cùng đi lên. Vân lão gia tử cầm lấy trên bàn thiết quan âm, thấm giọng nói, nhàn nhạt hỏi nói, cái gì đồ vật? Một cái chìa khóa. Tần Dương phun ra bốn chữ, Vân lão gia tử thân thể rất nhỏ run lên, khóe mắt nếp nhăn gấp mấy phần, nhìn Tần Dương, không biết Tần tiên sinh, muốn tìm cái gì chìa khóa, chỉ cần có thể làm đến, ta Vân gia nhất định đem hết toàn lực. Lão gia tử, ngươi cũng không cần thiết cùng ta chơi tâm nhãn. Tần Dương nhếch lên chân bắt chéo, trên mặt mang theo mấy phần giễu cợt, ta muốn là trên người ngươi chiếc chìa khóa đó, ngươi nếu là lại đánh với ta ha ha, ta tâm bền khả năng liền mài hết. Đang khi nói chuyện, Tần Dương ngón tay tại chén trà bên trong nhẹ nhàng bắn ra. Một chuỗi bọt nước đằng không bay lên, vây lấy hắn ngón tay phi tốc xoay tròn, xem người hoa mắt, nhưng mà sâu này bọt nước bên trong ẩn chứa sát ý, lại là có thể làm người thật sự rõ ràng cảm nhận được. Mà Vân lão gia tử con ngươi co rụt lại, nguyên bản đạm nhiên trên mặt cũng là nhiều một tia hơi khẩn trương. Gạt ra một chút tiếu dung nói nói, Tần tiên sinh là muốn cái thanh kia có thể tìm tới thần tuyền. Chìa khóa đi, lão hủ cái này bên trong xác thực có một thanh. Nói lấy, hắn từ trên thân xuất ra một thanh cổ điển chìa khóa. Đưa tới, cứ việc trong mắt vạn phần không muốn, nhưng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, chìa khóa hiện lên huyền vũ hình dạng, phía trên còn có một chút ấm áp, chắc là Vân lão gia tử thường năm mang ở trên người. Còn thiếu một thanh, Tần Dương âm thầm suy nghĩ, hiện tại tứ tượng đồ toàn bộ, chìa khóa cũng có ba thanh, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước cùng Huyền Vũ, chỉ kém Bạch Hổ, người có biết còn có cái gì địa phương có chìa khóa này sao? Tần Dương hỏi, Vân lão gia tử cười khổ, ta chỉ biết là Triệu Băng Ngưng trên người có một thanh. Bất quá chắc hẳn cũng bị ngươi cầm lấy đi. Hắn chính là không biết. Tần Dương cẩn thận nhìn chằm chằm hắn một hồi, phát hiện đối phương cũng không có nói chuyện, tâm bên trong hơi có chút thất vọng, như có thể mau chóng tìm tới cuối cùng nhất một cái chìa khóa là có thể trị hết liễu chân thương thế. Đáng tiếc, suy tư một trận, Tần Dương đứng dậy nói, ta nên đi. Hôm nay ngươi Vân gia làm không sai, lắm thức thời, cũng không để cho ta lại khai sát giới. Bất quá các ngươi Vân gia một chút hậu bối môn, muốn bao nhiêu quản thúc một chút, miễn cho cái nào đó không có mắt chọc tới ta, liên lụy các ngươi Vân gia. Vâng, lão hủ nhất định nhiều hơn quản thúc. Vân lão gia tử đôi mắt hiện lên một tia không hiểu hào quang. Gật gật đầu. Tự mình hộ tống Tần Dương đi ra Vân gia đại môn sau. Vân lão gia tử cung kính thần thái từ trên mặt biến mất, chiếm lấy là nồng đậm phẫn nộ cùng sát cơ. Bất quá lập tức, hắn lại trùng điệp thở dài, quay người trở về phòng. Tần tiên sinh, nghe được cô gái bên cạnh thanh âm, chính dự định cho xe chạy, Tần Dương có chút ghé mắt, quay cửa kính xe xuống, có việc. Nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ Vân gia đại tiểu thư, Tần Dương thản nhiên nói. Vân Tinh do dự mấy giây, ôn nhu mở miệng, chuyện khi trước thật thật xin lỗi, ta tự mình đa tình, thật có lỗi với. Sau đó đâu, còn có cái gì sự tình? Tần Dương khiêu mi, giống như đối với cái này sự kiện hắn cũng không có để ở trong lòng. Vân Tinh há hốc mồm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hỏi nói, Tần tiên sinh, người trước đó nói ta cái kia 4 tuổi tiểu biểu muội bị quỷ bám thân, có phải hay không thật? Tần Dương gật gật đầu, thản nhiên nói, nàng bị quỷ tu bám thân, bây giờ hồn phách đã trải qua bị hao tổn, thật sự nếu không cứu chữa, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng. Này làm thế nào? Vân Tinh cấp tốc vội vàng nắm lấy Tần Dương cánh tay, khẩn cầu nói, Tần tiên sinh, cầu ngài nhất định phải mau cứu ta này tiểu biểu muội. Nàng mới 4 tuổi, giờ phút này nàng tâm bên trong vừa hối hận lại tự trách. Sớm biết đối phương có bản lãnh lớn, nàng cũng sẽ không chậm trễ tiểu biểu muội trị liệu. Buồn cười bản thân còn đem hắn xem như người theo đuổi, thực sự là tự tìm nhục nhã. Chờ ta cái này 2 ngày làm xong sự tình rồi nói sau. Tần Dương lấy ra một tờ giấy, đưa cho nàng, nếu như cô bé kia xuất hiện cái gì tình huống, liền gọi điện thoại cho ta. Chuyện khác, liền không muốn quấy rối ta. Nói lấy, Tần Dương cho xe chạy, lái xe rời đi. Vân Tinh nhìn xe phương hướng rời đi, chăm chú nắm lấy tờ giấy. Đôi mắt đẹp lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì sao. Trở lại biệt thự, Tần Dương phát hiện phòng bên trong đến 2 vị khách không mời mà đến. Một nam một nữ, nam là một ông lão, chừng 60 tuổi, trong mắt lộ ra lấy tinh quang. Ngồi ở trên ghế salon tự có một cỗ không giận tự uy khí thế lưu lộ ra. Có thể thấy được cũng là ở lâu thượng vị già. Còn bên cạnh nữ là Kiều Tiểu Linh Lung, một đôi tròng mắt quay tròn chuyển lấy, xem xét chính là nhí nha nhí nhảnh hạng người. Nữ hài chính là Lục Như Sương, nhìn thấy Tần Dương vào nhà sau, Lục Như Sương cười tủm tỉm nói, xuất ca, có hay không một điểm ngoài ý muốn? Ánh mắt dò xét một phen lão giả, Tần Dương nhún nhún vai, không có ngoài ý muốn. Ta biết chính phủ nhất định sẽ tới tìm ta. Không nghĩ vậy sao lúc tuổi già đã